BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 38, bạn của Lâm Khuynh thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với tình huống này, hai anh chàng kia phản ứng đầu tiên đều là học sinh trung học, nhưng hai người đó trông vạm vỡ hơn Lý Hoa không ít, giọng nói cũng trầm và khàn hơn cổ họng nhỏ nhắn của cậu ta. Lý Hoa, cậu làm gì vậy? Ý cậu là sao? À, có vẻ là mâu thuẫn nội bộ. Kiều Ngộ không để tâm lắm đến bọn họ, tiếp tục nói chuyện với Lâm Khuynh. Cậu quen người này à? Ừm, trước là bạn học cấp 2, không ngờ cậu ấy cũng học cấp 3 ở đây. Mùi khả nghi nồng đậm quá. Kiều Ngộ đánh giá Lý Hoa đang nói chuyện hăng say với hai anh chàng kia tạm gọi là Hùng Đại và Hùng Nhị, cảm thấy như thấy loáng thoáng hai chữ. Trai hư, trên người cậu ta, này Kiều Ngộ, sao nhiều người thế, có ai nói cho tôi biết chuyện gì không? Nam chính hoàn toàn không biết gì đến giờ mới phát hiện ra có nhiều người ở đây, ồn ào chen lại gần. Cậu đến rồi, đồ ăn sắp nguội hết. Kiều Ngộ phức tạp đầy Tòng Diệp đang đổ mồ hôi ra xa một chút, duỗi thẳng tay đưa nước khoáng cho cậu ta. Tóm lại chúc mừng cậu đã giành được giải nhất, nếu có thể chạy nhanh hơn 30 giây nữa thì càng tốt. Đây rõ ràng là khen ngược vì sự kiện hiện tại đâu có liên quan gì đến Tòng Diệp. Cô thầm chửi trong miệng nhưng không nói ra, giải thích tình hình hiện tại cho cậu ta. Lúc nãy tôi đi mua nước thì Lâm Khuynh bị hai người trường trung học kia tiếp cận. Này, đừng nói bậy chứ, bọn tôi chỉ đến hỏi đường thôi mà. Hùng Đại vừa nghe thấy liền quay lại, phản bác một cách hợp lý, làm Kiều Ngộ sửng sốt. Hỏi đường, đúng vậy, hai đứa tôi không biết đường đến sân vận động nên đến hỏi chị này một chút. Kiều Ngộ bị giọng điệu bóng bẩy của hắn làm cho kinh ngạc, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía cuối con đường bên phải. Trên đỉnh tòa nhà ba chữ sân vận động lấp lánh ánh vàng, đứng ở đây đã có thể nhìn thấy sân vận động rồi, vậy mà hắn còn có thể nói ra cái cớ vụng về như vậy, coi tôi ngu ngốc à? Cô nhìn ba người trường trung học kia bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Lý Hoa bị Kiều Ngộ nhìn mà đỏ mặt, vội vàng kéo Hùng Đại lại. Các cậu đừng nói bậy, mọi người đang đợi các cậu về tập luyện đấy, không về nữa tôi mách thầy đó. Hai người đồng thời tặc lưỡi không kiên nhẫn, nói với Lý Hoa giọng châm chọc. Ôi, tung ra chiêu cuối cùng rồi hả? Cậu nói sớm là chị này là bạn gái của cậu, bọn tôi chắc chắn cũng không đi trêu chọc cô ấy đâu, phải không? Mặt trắng của Lý Hoa đỏ bừng lên, lắp bắp không nói nên lời gì, giống như phản kích. Hai người kia đang cười nhạo thì Hùng Đại bị chai nước khoáng từ bên cạnh ném tới đập mạnh vào mặt. Hắn kêu, ôi, một tiếng rồi quay sang, thấy Kiều Ngộ vẫn giữ tư thế ném chai nước. Thấy hắn nhìn lại cũng không có ý định tránh né, từ từ vén tay áo lên, lộ ra cánh tay thon dài mạnh mẽ, trên mặt không hề che giấu vẻ tức giận. Không biết nói thì rửa miệng đi, giọng cô lạnh lùng, nhìn hắn đầy chán ghét. Không rửa được thì tôi giúp cậu cũng được. Góc này của họ đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là Tòng Diệp vừa chạy về đích xong đã đứng ngây ra đây mà không đi đăng ký thành tích giải nhất, ngay cả trọng tài và thầy cô cũng liên tục nhìn về phía họ. Lập tức Hùng Đại Hùng Nhị có vẻ hơi lúng túng, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Bọn tôi đâu có nói gì cậu đâu, cậu giận cái gì, ghen tị à? Đúng đúng, con nhà giàu cũng không thể vô lý thế được, bọn tôi có trêu chọc cậu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ nghe họ nói xong, không bùng nổ ngay tại chỗ, mà cười ôn hòa, nụ cười không đạt tới đáy mắt. Các cậu đừng nghĩ con nhà giàu chỉ biết nói chuyện suông, không biết đánh nhau nhé. Những lời này của cô khiến tình thế căng thẳng lên đến cực điểm. Phía sau, Lâm Khuynh lặng lẽ kéo áo cô, nhỏ giọng khuyên cô đừng động thủ ở đây. Kiều Ngộ cũng biết nếu đánh nhau ở chỗ này, nơi các thầy cô đều biết cô, chắc chắn sẽ bị ghi tội. Nhưng bây giờ cô vừa tức giận vừa bình tĩnh, tức giận muốn đánh họ một trận, bình tĩnh muốn dạy họ cách nói chuyện. Đừng đánh nhau, đúng lúc này, Lý Hoa xông vào giữa hai nhóm người, giống như trọng tài hòa giải vung tay xuống. Là bên chúng tôi sai, các cậu mau về đi, chờ chút nữa thầy thật sự sẽ đi tìm đấy. Hai người kia dựa vào bậc thang mà leo xuống, trông có vẻ không phục lắm, liếc nhìn Kiều Ngộ vài lần, rồi chạy một người nhanh hơn người kia, ngay cả lời độc địa cũng chưa kịp nói. Xin lỗi nhé, tôi cũng phải về trước đây. Vai Lý Hoa vẫn luôn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng xuống, mặt vừa đỏ vừa trắng, trông thật đáng thương. Lâm Khuynh, tôi sẽ đến tìm cậu sau. Trước khi đi cậu ta còn nhớ vội vàng chào Lâm Khuynh, Lâm Khuynh lịch sự gật đầu, Kiều Ngộ thở phì phò hừ một tiếng, trong lòng nghĩ thôi đừng đến nữa. Bên cạnh, Tòng Diệp đang nghiêm túc khoanh tay cũng hừ một tiếng đầy khinh thường, xoa xoa mặt rút lại biểu cảm đe dọa, vừa trừng mắt với Hùng Đại Hùng Nhị. Đi qua nhặt chai nước khoáng dưới đất mà cậu ta chưa kịp mở nắp đã bị Kiều Ngộ cướp làm vũ khí lên, nhìn nhìn lại thấy không muốn uống nó nữa, lặng lẽ ném vào thùng rác. Tại đám người đó cả, một chai nước ngon lành bị lãng phí. Tòng Diệp đầy căm phẫn ưỡn ngực, đầy oán giận, đúng là mấy người kia nói bậy gì trước mặt Kiều Ngộ thế. Kiều Ngộ này không tức giận sao, không đánh họ là họ may mắn rồi. Hừ hừ, thôi, để lát nữa tôi mua cho cậu chai khác. Cậu mau đi đăng ký thành tích đi, đừng làm hỏng việc. Kiều Ngộ vẫy tay giải tán Tòng Diệp và ánh mắt tò mò của đám đông. Thở dài một hơi, chưa kịp nói gì đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lâm Khuynh. Bọn họ chỉ là hai nam sinh thôi, Kiều Ngộ. Cô ấy nói đến đó rồi không thể nói tiếp. Tình huống vừa rồi rất giống với tình huống ở nhà vệ sinh nữ trước đây. Kiều Ngộ luôn luôn tức giận vì cô ấy, ra tay vì cô ấy. Cậu phải nghĩ nhiều cho bản thân hơn. Lâm Khuynh nói rồi cúi đầu, che giấu sự xúc động của mình. Không sao đâu, loại người đó chỉ giỏi mồm mép thôi, họ không dám động thủ ở địa bàn của chúng ta đâu. Kiều Ngộ cười trấn an cô ấy, rồi tiến đến trước mặt cô ấy cố ý trêu đùa. Lúc nãy tôi có phải rất hung dữ không? Lâm Khuynh cũng cười theo, cũng không hung lắm đâu, rất đáng yêu. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Lâm Khuynh có vẻ hơi kỳ lạ. Kiều Ngộ cảm thấy cô ấy đang nói lời khách sáo nên cũng không để tâm. Cười cười nắm tay Lâm Khuynh đi về phía khán đài. Miệng nói Lâm Khuynh mới là người cần lo lắng cho bản thân nhiều hơn. Đừng phản ứng với loại người rõ ràng có ý đồ xấu như vậy. Lâm Khuynh để mặc cô nắm tay. Đưa tay kia lên kéo ống tay áo Kiều Ngộ xuống. Nhẹ giọng gọi cô. Kiều Ngộ, giọng người đang nắm tay cô ấy ấm áp dịu dàng. Nghiêng đầu nhìn cô ấy. Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng cứng rắn vừa rồi với người khác. Trước đây cậu từng đánh nhau chưa? Mặt Kiều Ngộ hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cười dịu dàng. Cậu nhìn ra rồi à? Hồi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh vài lần, đã lâu lắm rồi tôi không đánh nhau, cậu yên tâm. Cô thừa nhận một cách sảng khoái, Lâm Khuynh không truy hỏi thêm, chỉ một tiếng rồi thôi. Thì ra Kiều Ngộ với hoàn cảnh gia đình như vậy, cũng từng tự mình đánh nhau. Lâm Khuynh nghĩ bảo sao lúc nãy cô ấy phản ứng nhanh như vậy, mặt lặng lẽ đỏ lên. Kiều Ngộ chỉ nhe nanh với những kẻ có ý đồ xấu với cô ấy, thật có chút làm người ta rung động. Về việc tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, Kiều Ngộ không có manh mối. Tóm lại là sau khi cô cẩn thận ném quả tạ xong trở về, liền thấy vị khách không mời mà đến Lý Hoa đang ngồi ngay ngắn trên khán đài. Xung quanh là Di Y bên trái, Lục Giao bên phải và Tòng Diệp ngồi như đang xét xử. Chuyện gì thế này? Cô nhìn một vòng rồi hướng ánh mắt về phía người đáng tin cậy là Di Y. Di Y thở dài ngại phiền toái, giải thích với cô. Người này đột nhiên đến đây, nói là muốn tìm Lâm Khuynh, nhưng Lâm Khuynh hiện đang bận không biết việc gì. Sau đó Tòng Diệp liền giữ cậu ta lại. Kiều Ngộ nhìn sang Tòng Diệp, đối phương nghiêm túc giơ ngón cái lên với cô. Hả? Sao lại có vẻ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cậu giao phó rồi đấy. Thế này, thấy Kiều Ngộ đã trở lại, Di Y đang ngồi chán trường liền nhanh chóng nhường chỗ, ra hiệu mời cô ngồi. Kiều Ngộ vẻ mặt bối rối ngồi xuống bên cạnh Lý Hoa. Cậu tên là Kiều Ngộ phải không? Tôi nghe họ gọi cậu như vậy. Ngoài dự đoán, cô vừa ngồi xuống Lý Hoa đã lên tiếng trước. Cậu ta ngồi trên khán đài không có chỗ dựa vẫn giữ lưng thẳng tắp, trông có vẻ rất khó chịu. Tôi tên Lý Hoa. Là, tôi biết, tôi nghe Lâm Khuynh nói, các cậu là bạn học cấp 2 phải không? Đúng vậy, lúc đó chúng tôi học cùng lớp, tôi là lớp trưởng cô ấy là lớp phó. Trường chúng tôi hôm nay đến sân vận động của các cậu để luyện tập môn đồng đội, nhưng hai người kia trốn ra ngoài nên tôi bị thầy gọi đi tìm họ, ai ngờ lại thấy họ quấy rầy Lâm Khuynh, tôi lập tức xông lên luôn. Tôi có nghe nói cô ấy chuyển đến thành phố này, nhưng không ngờ lại là trường này, đúng là duyên phận. Này này, Tòng Diệp sụ mặt vỗ tay mạnh hai cái, nói với Lý Hoa đang giật mình quay lại. Nói chuyện thì phải nói cho đàng hoàng, đừng ba câu không rời Lâm Khuynh được không? Lời này có vẻ hơi chua, Kiều Ngộ bấm đốt món tay tính toán cảm thấy đây có thể là Tòng Diệp đang ghen. Cũng không nhìn xem cậu đang nói chuyện với ai, khoe khoang cái gì chứ? Có vẻ không phải vậy, là đối tượng đang nói chuyện với Lý Hoa, Kiều Mộ trầm ngâm nửa ngày cũng không nghĩ ra cô đang nói chuyện với ai. Cô nhìn Lý Hoa đã im thiên thít như chim sợ cành cong, đành phải gánh vác công việc đóng vai người tốt. Không sao đâu, cậu đừng để ý Tòng Diệp. Tách, cậu ấy nói chuyện hung dữ vậy thôi. Thực ra, tách, người rất tốt, quan hệ với Lâm Khuynh cũng. Tách, không tệ. Lục Giao, cậu đang chụp cái gì vậy? Tiếng tách tách thật phiền chết người. Kiều Mộ hùng hổ giật lấy máy ảnh của cậu ta. Lục Giao u ớ cãi lại. Tòng Diệp bảo tôi chụp nhiều một chút mà. Vậy cũng đâu phải cách chụp một câu ba lần như thế. Cậu chụp kiểu này rốt cuộc có ích gì? Làm bằng chứng, tôi thấy cậu tốt nhất cầu nguyện mấy bức ảnh cậu chụp có thể làm bằng chứng đi. Kiều Mộ tức giận, ôm máy ảnh bắt đầu lật xem những bức ảnh trước đó. Tòng Diệp và Di Y cũng chạy đến bên cạnh cô dướn cổ xem. Mọi người nhất thời quên bẵng Lý Hoa ở bên cạnh. Ôi trời ơi, kỹ thuật gì thế này? Đây chẳng phải chỉ toàn ảnh mặt nhăn nhó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh chụp tôi chạy một tấm cũng không có. Chỉ toàn ảnh tôi trợn trắng mắt trên đường chạy. Tòng Diệp quay người trừng mắt nhìn Lục Giao. Lục Giao co rúm người run rẩy phía sau. Đây toàn là cái gì với cái gì vậy? Lật qua vài chục tấm không có tấm nào xem được. Kiều Ngộ suýt bị mấy bức ảnh nghệ thuật này chọc cười. Tiện tay tiếp tục lật xuống. Đột nhiên dừng phát lại. A, Di Y phô trương che miệng. Trong mắt tràn đầy vẻ hài hước nhìn hai cô gái đang nắm tay nhau trên màn hình máy ảnh. A, Tòng Diệp còn phản ứng khoa trương hơn, nhảy nhót tại chỗ. Tấm này, chụp đẹp quá. Đúng vậy, bức ảnh này chụp từ bên cạnh hai người nắm tay đi cùng nhau. Hình ảnh rõ ràng và sạch sẽ. Biểu cảm của nhân vật cũng hoàn hảo. So với những tấm trước đúng là tác phẩm của bậc thầy. Kiều Ngộ nghẹn họng, nhìn hình ảnh mình và Lâm Khuynh. Ánh mắt dừng lại vài giây trên nụ cười nhẹ của Lâm Khuynh khi cô ấy cúi đầu, mặt bất giác đỏ lên. Hóa ra lúc họ về khán đài Lục Giao vẫn còn đang chụp ảnh sao? Sao lúc nắm tay cô không có cảm giác gì, giờ chỉ xem bức ảnh thôi lại đột nhiên thấy? Ngượng ngùng, Tòng Diệp thừa lúc Kiều Ngộ đờ người giật lấy máy ảnh từ tay cô, ngắm nghía như vừa có được báu vật, rồi quay sang Lục Giao, lần này vẻ mặt rất ôn hòa. Được rồi, tôi tha thứ cho cậu. Nhớ chia sẻ tấm ảnh này cho tôi đấy. Ừ, không khí rất náo nhiệt. Lý Hoa bị bỏ quên nhìn họ sững sờ, không nhịn được chọc chọc Kiều Ngộ, hỏi nhã nhặn. Các cậu, đều là bạn của Lâm Khuynh sao? Kiều Ngộ vẫn còn hơi đỏ mặt, nhưng thua keo này bầy keo khác. Lập tức gật đầu dứt khoát, biểu cảm rất đạm nhiên, ẩn ý chưa nói ra là. Cậu có ý kiến gì không? À, cậu đừng hiểu lầm. Lý Hoa vội vẫy tay. Cười ôn tồn lịch sự, tôi chỉ thấy khá tốt thôi, vì Lâm Khuynh trước đây khá trầm tính, không hay kết bạn với nhiều người náo nhiệt như vậy. Vừa nghe cậu ta nói vậy, cả bốn người đều im lặng. Ánh mắt mọi người chạm nhau, đều nhìn ra cùng một câu hỏi từ mắt nhau, người này có phải đang công khai chê bai chúng ta không? Hơn nữa sao Lý Hoa cứ nói như thể cậu ta quen biết Lâm Khuynh lâu lắm và hiểu rõ cô ấy nhất vậy, Kiều Ngộ vốn đã không có cảm tình gì với cậu ta. Càng nghe càng khó chịu. Lâm Khuynh có trầm tính hay không cần gì đến cậu ta nói với cô chứ? Dưới ánh mắt đề cử của mọi người, Kiều Ngộ khoanh tay lại, dùng giọng công việc mở miệng. Vẫn chưa hỏi cậu đến tìm Lâm Khuynh là để. Tôi chỉ là, không ngờ cô ấy chuyển đến trường này học, muốn xin số liên lạc của cô ấy, sau này có cơ hội cùng ăn bữa cơm gì đó. Lý Hoa có một điểm tốt, trả lời câu hỏi rất thành thật, hoàn toàn không giấu giếm. Như khoai tây được nhổ từ đất lên vậy, một chút là có thể mang theo một mảng. Mấy người phía sau đã nhìn không được cười khẽ. Kiều Ngộ không cần quay đầu lại cũng biết ý của họ. Nói như vậy tỏ ra hiểu rõ Lâm Khuynh thế mà lại chưa có số liên lạc à. Xem ra Lâm Khuynh có thể nhớ cậu ta chỉ là do trí nhớ cô ấy tốt thôi. Dĩ nhiên cái tên này của cậu ta cũng có thể khá khó quên. Nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm thấy cần giữ phong độ, không nói ra những lời đó. Mà chỉ thản nhiên móc điện thoại ra. Thế này nhé, cô lơ đãng lướt danh bạ. Tôi có đầy đủ thông tin liên lạc của Lâm Khuynh. Nhưng mà không có sự đồng ý của cô ấy thì tôi cũng không thể tự tiện nói cho cậu đúng không? Cô thấy Lý Hoa liên tục gật đầu nói phải. Liền cười tươi với cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là thế này, cậu thêm tôi trước đi. Tôi đợi Lâm Khuynh về sẽ hỏi giúp cậu. Nếu cô ấy đồng ý tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với cậu nhé. Lý Hoa vô cùng phấn khởi đồng ý. Trên đường trở lại sân vận động vẫn còn cảm kích. Bạn của Lâm Khuynh là một người bạn tốt, có thể giúp anh ấy như vậy. Nghe cô ấy nói Lâm Khuynh bận rộn cả ngày vẫn chưa về, Lâm Khuynh cũng thật vất vả. Cách chương.